Truyền nhân thần y, chương 230, C230, chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc mặt Thẩm Hân Duyệt không còn tốt đẹp như lúc đầu. Tô Thiếu Uy thật sự không biết chán, cứ coi mình như một nhân vật. Ý nghĩ nhỏ nhen của anh ta, Thẩm Hân Duyệt làm sao có thể không nhìn ra, chứ rõ ràng muốn dẫn cục trưởng cục thuế đến trước mặt mình để khoe thôi chứ gì. Thẩm Hân Duyệt chỉ cho Hà Tấn một tín hiệu. Nếu ông ta hiểu thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quay đi. Thẩm Hân Duyệt nhìn bàn tay mập mạp và hơi dính dầu của Hà Tấn giơ ra, không chịu bắt tay, mà đưa hai tay ôm ngực và nói. Cục trưởng Hà à, nhà họ Thẩm, Thẩm Hân Duyệt. Thẩm Hân Duyệt trực tiếp giới thiệu tên họ mình, và còn nhấn mạnh. Nhà họ Thẩm, ở phía trước, hãy thử nghĩ mà xem, ở thành phố Tân Hải, còn ai có thể được gọi là nhà họ Thẩm. Ngoài Thẩm Ngạo và Thẩm Hân Duyệt thì còn ai nữa, và tên Thẩm Hân Duyệt hẳn đã sớm vang xa. Rất nhiều người có lẽ không biết Thẩm Hân Duyệt, nhưng chắc chắn đã từng nghe tên cô ta. Ban đầu Thẩm Hân Duyệt nghĩ rằng, sau khi nghe tên của mình, Hà Tấn này phải hiểu rõ mình đang đối mặt với ai, và sẽ biết phải làm gì. Nhưng nào ngờ, Hà Tấn dường như không có phản ứng gì, gật đầu rồi rút tay lại, cười nói. Thẩm Hân Duyệt, cái tên hay đấy, đẹp như cô vậy. Tôi sẽ tham dự lễ khai trương phía bên kia, không biết cô gái này có muốn cùng tôi qua đó ngồi không, dù sao thì ở nơi này, ai sẽ liên tưởng cô gái trước mặt là Thẩm Hân Duyệt của Hải Đông Hội chứ? Lời nói của Hà Tấn khiến người sốc nhất là Thẩm Ngạo, ông ta không khỏi thầm đưa ngón cái cho Hà Tấn. Con gái ông ta ở nhiều tình huống thậm chí còn quyết đoán hơn cả ông ta. Ông ta có linh cảm Hà Tấn sắp gặp xui xẻo rồi. Được thôi. Cũng không biết cục trưởng có thể ngồi được bao lâu thôi. Thẩm Hân Duyệt nở nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn chứa gai nhọn, khiến cả Thẩm Ngạo nhìn cũng thấy lạnh sống lưng. Nói xong, Thẩm Hân Duyệt còn đưa tay ra hiệu mời Hà Tấn. Tô Thiếu Uy nhún vai nghĩ thầm, tưởng là ra khỏi bùn mà không nhiễm mùi bùn sao, xem ra bùn của tôi còn chưa đủ bẩn. Tuy nhiên, trong mắt Tô Thiếu Uy, điều này cũng không phải xấu. Mặc dù có cảm giác nhìn bắp cải trắng của mình bị heo cướp, trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Nhưng ít ra người này là do anh ta giới thiệu, vô hình chung là coi như làm vui lòng Hà Tấn, điều này với Tô Thiếu Uy là có lợi mà không tổn hại gì. Nhìn Thẩm Hân Duyệt đi theo Hà Tấn vào trong, Từ Thiên Thành bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Quay lại hỏi Thẩm Ngạo, chuyện gì thế? Thẩm Ngạo nhún vai, không nói gì. Đôi khi trong lòng Thẩm Ngạo thấy hơi tiếc, giá như Thẩm Hân Duyệt là con trai, ông ta sẽ muốn thấy cô ta quyết đoán. Không lăn tăn, thậm chí hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng là con gái, điều này khiến Thẩm Ngạo hơi băn khoăn. Ví dụ như lần này, Thẩm Ngạo tin chắc không quá 10 phút, Hà Tấn không biết trời cao đất rộng kia sẽ chạy ra như bị cháy nhà. Này, tôi nói ông cứ thế mà nuông chiều con gái ông thôi. Hơn nữa ông có nhìn thấy không? Ông già kia có xứng làm rể ông không? Rõ ràng Từ Thiên Thành không hiểu Thẩm Hân Duyệt là người thế nào. Ông ta chỉ biết. Một cô gái theo một người đàn ông như vậy rời đi, không khác gì cừu vào hang hồ. Yên tâm đi, con dâu ông chọn chưa chắc đã tệ hơn con trai ông đâu, làm việc đi. Thẩm Ngạo tỏ vẻ hoàn toàn không lo lắng nói với Từ Thiên Thành. Đúng lúc đang nói chuyện, vài ông chủ công ty nhỏ cười tươi tắn bước tới, nhìn Thẩm Ngạo cúi đầu thật sâu chào. Hội trưởng Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là đối tác mà Thẩm Ngạo sắp xếp cho công ty Mã Hiểu Lộ hợp tác. Họ biết rõ công ty này không đơn giản, có thể nói là thâm sâu đáng sợ. Thẩm Ngạo vỗ vỗ danh sách tên rồi liếc mắt nhìn vài người nói. Đừng đứng đây chặn cửa, ký xong vào trong đi. Vài người liên tục gật đầu, tìm thấy tên mình trong danh sách, ký tên rồi đi vào trong. Này, ông có thấy không, vừa rồi những người đi vào đó dường như có cả người mà công ty chúng ta hợp tác phải không? Người đeo kính gọng vàng kia, lần trước công ty chúng ta muốn hợp tác với họ, họ nhất quyết không nhượng bộ, cuối cùng khiến chúng ta làm ăn thua lỗ. Lý Nguyệt Hoa nhận ra một vài người trong số đó, Tô Nhạc luôn lắc đầu nói, chỉ là một số công ty nhỏ chỉ biết lợi nhuận thôi, không có gì lo ngại. Trái lại, hợp tác với những công ty như vậy, theo Tô Nhạc Luân thấy thì cũng không thể lâu dài, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho sự phát triển của công ty mình. Vì vậy không có gì phải ganh tị cả. Cách chương.